Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 657, hướng tới thế giới. Có thể nha, các ngươi vào đi vào trong quay chụp. Lâm Phàm nói, cảm tạ tướng công đại nhân. Quách Phù vui vẻ nói, Quách Phù chờ nữ không có làm qua diễn viên, chụp một chút diễn. Các nàng kinh mạch toàn thân bị đả thông, tinh khí thần tràn trề, tai thính mắt tinh, chỉ cần hơi chút học tập, liền có thể minh bạch chụp diễn là chuyện gì xảy ra. Chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, có thể cũng không kém, năng lực học tập cực mạnh. Quách Phù trùng nữ muốn mượn dùng khủng long vườn quay chụp thật sự khủng long nhạc viên. Lâm Phàm dĩ nhiên là đáp ứng. Bây giờ là toàn dân triều bái, pho tượng ở quốc nội các thành phố cao vút thời đại. Nấm chung quanh nhà vây giá phòng cực cao, căn bản là thế giới cấp đại lão mua được ở. Bọn họ muốn mua, người bình thường còn thật bất hảo không mua, không dám đắc tội. Những người này là nhóm đầu tiên học được võ công, hiện tại mỗi ngày đều luyện công, không tới bao lâu, liền sẽ biến thành võ lâm cao thủ. Bất kể là cái nào không gian song song, người bình thường đều có như vậy thưởng thức, cũng có rất nhiều người ngoại quốc cũng không coi trọng võ công. Cho là võ công lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cùng khẩu súng tương đối. Có thể A Chu, A Bích trùng nữ diễn phim truyền hình trong, liền có đầu ngón tay kẹp lại đạn tiết mục. Đối với các nàng mà nói, đạn chẳng qua chỉ là càng nhanh hơn ám khí mà thôi. Các nàng học qua càng cao thâm hơn khinh công, tốc độ không như đạn chậm, rất nhanh, một bộ bộ phim truyền hình, điện ảnh tại hướng tới trên website ánh, thu lệ phí đắt tiền, vẫn có đếm không hết người click xem, chính là muốn làm tham khảo. Dân chúng tự nhiên minh bạch Lâm thiếu gia bên người hồng nhan chi kỷ nhóm đều 713 hết sức lợi hại, không là bọn hắn có thể so. Bất quá phim truyền hình, điện ảnh tuyên truyền, bên trong rất nhiều võ công điểm sáng là cần bọn họ học tập. Rất nhiều người là luyện công, người cả nhà rời đến nông thôn, bởi vì nông thôn tiêu phí sẽ thấp rất nhiều. Bởi vì võ công xuất hiện, mọi người đối những phương diện khác tiêu phí không phải rất nhu cầu. Chợ đêm cũng giống như trước nữa náo nhiệt như vậy. Loại hiện tượng này trải qua có liên quan chuyên gia đánh giá. Toàn thế giới ít nhất muốn trải qua thời gian 5 năm mới sẽ chuyển biến tốt. 3 tháng trôi qua, rất nhiều người biết võ công cũng không có dễ luyện như vậy. Nhưng là có rất nhiều người có thể làm được một chút cực hạn vận động viên rất khó hoàn thành độ khó. Cái gì áo vận thể thao? Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần dùng tâm huấn luyện 1-2 tháng. Liền có thể vượt qua áo vận quán quân, võ công chân quý nội công pháp môn. Có nó, cảm mạo tính là gì? Rất nhiều bệnh tật cách mọi người đi xa. Thật sự đạt tới toàn dân khỏe mạnh mức độ. Có lúc đi ở trên đường, có thể thấy có người cõng lấy sau lưng kiếm, mang theo đao, cầm súng. Bất quá, cũng có xính hung đấu ác hạng người. Bởi vì tự cao tự đại. Dùng võ công đánh nhau, đả thương người, không cẩn thận đem người giết chết ví dụ cũng rất nhiều. Luật pháp vẫn như cũ nghiêm nghị, trừng phạt cùng trước một dạng, sở hữu dân chúng muốn mua đến bí tịch võ công, đều phải tại hướng tới trên website mua. Bên trong sẽ có mỗi người ghi chép, nhưng người bình thường thì không cách nào thấy. Sở hữu tập thể, tổ chức. Bất đắc dĩ thuộc về một người võ công coi là phúc lợi tới truyền thụ cho nhân viên. Sau đó nhiệt ba đám người cùng Lâm Phàm đề nghị. Lâm Phàm mới để cho Mai Lan Trúc Cúc đưa cái này điều lệ nên thoáng cái. Bất quá trao quyền sau đó. Từng cái nhân viên học tập nào đó bản võ công một tầng cảnh giới. Hoặc là một chiêu thức. Đều phải thêm tiền. Lại làm cái này công nhân rời đi cai công ty. Công ty có quyền yêu cầu đối phương không sử dụng nữa, cai công ty võ công chờ một loạt điều lệ. Đã không ở Lâm Phàm quản hạt bên trong, thuộc công ty bản thân quy định, toàn dân luyện võ thời đại, vẫn còn cần có tân binh đi đầu quân. Tại trong quân đội, có thể học được võ công, chỉ cần các binh lính nguyện ý ở lại quân đội. Như vậy theo quan giai tăng lên, có thể học được võ công thì càng tốt, hoặc là càng hoàn chỉnh. Bất quá bất kể là xã hội tổ chức, công ty nhà nước danh mong đợi, vẫn là quốc gia cao quản, quân đội tổ ủy, bọn họ học được võ công, cũng không sánh nổi Lâm Phàm bọn nha hoàn, tụi nô tì, quốc gia về nước nhà, Lâm Phàm nhất định phải có chính mình cơ cấu tới khống chế cái thế giới này. Mọi người biết, giống nhau xinh đẹp nữ, đại đều là tới từ nấm phòng, các nàng không dễ chọc, nghĩ đến nấm phòng có mưu đồ khác các mỹ nữ, cuối cùng giỏ che múc nước một trận không, toàn bộ trở thành Lâm Phàm trung thành thủ hạ, cả đời không cách nào phản bội. Một bộ phim, phim truyền hình xuất hiện, mọi người biết nguyên lai nấm phòng còn có khủng long công viên như vậy địa phương. Nấm phòng toàn cầu phát sóng trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Có Lâm Phàm hậu cung một chút mỹ nữ chủ đạo, Lâm Phàm nhàm chán thời điểm, cũng sẽ nhìn nàng một cái nhóm đóng phim hoặc là phim truyền hình. Thỉnh thoảng còn có một chút mạng kịch, cứ việc thế giới trên đã phần lớn địa phương bị thần miếu bao trùm, nhưng vẫn có một ít thành kính người, CGF, sẽ đến nấm phòng hành hương. Lâm Phàm đối thần đạo không hiểu nhiều, vì vậy không cách nào nhanh chóng thu một chút có cuồng tín đồ, thể chất tín đồ. Đảo mắt, thời gian một năm đi qua, thế giới đã hoàn toàn tiến vào toàn danh luyện võ thời đại. Trẻ tuổi, rất hiếm thấy đến không biết võ công, cũng có gia trưởng đi trong miếu lễ bái, tính gộp thời gian, khiến hài tử nhà mình ở nhà luyện công. Hiện tại hài tử phần lớn thời gian đều là đang luyện công, tối ngủ, phần lớn võ công đều không cách nào lúc đang ngủ sau khi luyện. Bọn họ sẽ tiêu hao thân thể con người một chút tinh thần cùng thể lực. Cho dù là cửu dương thần công, cửu âm chân kinh cũng là như vậy, bất quá bọn họ so hàng long thập bát trưởng muốn rất nhiều rất nhiều. Thành thị cấp 1, mới thành thị cấp 1 dân số đang giảm xuống. Số lớn dân số rời đến nông thôn, cho dù là biết rõ người khác không có chính mình võ công tâm pháp tổng cương. Rất nhiều người đều là không muốn để cho người khác thấy chính mình luyện công. Sự cạnh tranh này ý thức cực kỳ mãnh liệt, mới đưa đến thành phố giá phòng không cách nào tăng lên. Thậm chí tải xuống giá xu hướng, xí nghiệp có võ công lực lượng nòng cốt, nhân viên lại không trôi đi, bất quá. Rất nhiều người vẫn là suy nghĩ làm có thể một bên luyện công, một bên kiếm tiền công việc. Có công ty bắt đầu nghiên cứu chân thực võ công PK trò chơi, để cho mọi người có thể tải không thương tổn tới đối phương dưới tình huống, có thể đối với chính mình võ công có một cái hơi rõ ràng nhận biết. World Cup từ người đá đến AI trí năng được mọi người hoan nghênh. Liên quan tới võ công bóng đá, võ công bóng rổ chờ sử dụng võ công chuyển động, thường thường sẽ phát sinh tranh đấu. Phương diện này cũng sáp nhập vào luật pháp phạm vi. Đinh Mẫn Quân, Chu Cửu Chân chờ nữ lợi dụng Lâm Phàm từ siêu trí năng thế giới mang đến nhân tài cùng công trình. Muốn đem võ công số liệu gia nhập vào AI trí năng bóng đá máy nhỏ trong đám người. Cái này cùng võ công trò chơi khai phá lý niệm gần gũi. Bất quá người máy một khối này tới càng chân thực. Có siêu hiện đại một chút trí năng sản phẩm tại. Lợi hại hơn nữa hacker cũng không cách nào từ trí năng chủ cơ trong ăn cắp võ công số liệu. Đây là nền sản phẩm chỗ cốt lõi. Lại qua nửa năm, Lâm Phàm cảnh giới tiến vào linh tịch hậu kỳ. Trừ cái đó ra, Thiên Lý Nhãn cũng tu luyện tới tầng thứ nhất sơ kỳ. Cuối cùng, lại qua nửa năm, Lâm Phàm ở trên thế giới này lưu lại chính mình một chút điện ảnh, phim truyền hình, âm nhạc tác phẩm, tâm lý đã có quyết định phải rời khỏi tâm tư. Nấm phòng sớm đã trở thành quốc tế đất nòng cốt. Thế giới trên không có chiến tranh, một cái hướng tới thời đại. thần kỳ đế quốc tại thế kỷ 21 xuất hiện. Lâm Thiếu Gia trở thành mọi người kính nể thần linh. Lâm Thiếu Gia chính là trong thần miếu, mọi người chiều bái thần tượng, đã không phải là bí mật gì, mà ở Lâm Thiếu Gia tác phẩm bên trong, những kia hủy thiên diệt địa võ công, đã thành chúng sinh không cách nào với tới tu luyện mục tiêu. Đạt được hướng tới thế giới khen thưởng sau đó, Lâm Phàm quyết định rời đi trước cái thế giới này một hồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.